Chương 150, phản màng. Ngươi đây là ý gì? Một bên vẫn bất động thanh sắc ra mà mổ tổ gần dịu sạch sài ghệ cù nì đột nhiên lên tiếng nói rằng. Đồng thời trong lòng sinh ra một loại dự cảm xấu, nhất thời thắng lợi cũng không thể đại biểu tất cả, ta cuối cùng rồi sẽ đứng ở bầu trời. Esgen Sasuke ngưng mắt nhìn mù cụ rổ thản nhiên nói. Xâm la vạn tượng đều là hóa thành cho tàn, á dị dịn giặt cả giả mà mổ tổ gần dịu sạch sài ghệ cù nì giải phóng giả nạ cụ tỏ hỏa phần thành quách trực tiếp hung mánh một đao đánh út về phía Esgen Sasuke người này. Bất quá lộ vẻ nhưng đã gắn liền với thời gian quá muộn. Bởi vì đang ở dạ mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nỉ công kích lập tức phải trúng mục tiêu Esgen tổng bên phải giới thời điểm, một đạo hoàng hôn quang trụ đột nhiên hạ xuống bao phủ ở Esgen. Đồng thời, lại là lưỡng đạo hoàng hôn quang trụ hạ xuống. Bao phủ ở một bên Ichimaz cùng tụ sẻn cả nảm, hai người đây là vật gì không biết ta lại có thể ngăn cản tổng đội trưởng xỉ cải cũng thật lợi hại a, mau nhìn. Trên bầu trời đó là mẹ nó, lúc này, cũng có tử thần phát hiện trên bầu trời dị thường. Con thấy trên bầu trời nứt ra rồi một cái lớn vô cùng chỗ rách, vô số đầu mẹ nọt từ đó lộ ra thân thể rậm rạp chẳng chịt. Ở nơi này lỗ to lớn chu vi thì là có ba đạo hoàng hôn quang trụ đâm thủng bầu trời chiếu xạ ở tủ sẻn cả nạm, ý chí mà cùng Esgen Sasuke trên người, mau nhìn Esgen nổi lên đột nhiên, nhị phiên đội đội phó mạ rẻ chia rổ mà ẹ đã lấy bị bất tỉnh hoàng quang trụ sở bao phủ lại Esgen Sasuke, mở miệng nói. Ghê tởm a, bọn họ là muốn chạy trốn sao? Tuyệt không cho phép, cổ mà mù dạ xạ dỉn vẻ mặt giận dữ, cầm trong tay dạ nạ cụ tỏ, liền muốn nhằm phía Esgen Sasuke. Dừng tay, cổ mà mù dạ. Mù cù dô gọi lại cổ mà mù dạ xạ dỉn. Cổ mà mù dạ xạ dỉn vẻ mặt nghi hoặc, nhưng vẫn là ngừng lại. Bởi vì chỉ cần là mì tạ dạ si mù cù dô mệnh lệnh, hắn cũng sẽ không cãi lại. Mù cù dô bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Mở miệng nói như thế nào, ngươi cũng là phiên đội trưởng cấp bậc thực lực tử thần A, có thể hay không nhìn thêm điểm thư. Ngươi xem một chút khác phiên đội trưởng. Có ngươi loại vẻ mặt này sao đi ra ngoài, đừng nói là thất phiên đội nhân, thật là mất mặt ta mọi người cũng không muốn đuổi nữa. Dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nì, quát lớn ở tất cả mọi người hành động. Đồng thời, dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nỉ cũng giải trừ gì dịn dặn cả sỉ cả cha nở dê tha y áp chế một cách cưỡng ép ở chính mình lửa giận trong lòng. Mở miệng giải thích, đạo cột sáng kia tên là phản màng, là mẹ nọ nghĩ cách cứu viện đồng bào lúc mới có thể dùng được thủ đoạn. Miễn là bị đạo cột sáng kia bao vây, quang bên trong cùng quang bên ngoài liền sẽ hình thành hai cái không can thiệp chuyện của nhau hoàn toàn cắt đứt thế giới. Ở hù hệ cổ mẫn đầu cùng mẹ nọ đã giao thủ người đều biết điểm ấy. Từ tia sáng kia xuất hiện cái kia một khắc kia sẽ không có người có thể ở di chuyển Esgen Sasuke một cọng lông măng. Giống như là ở xác minh giả mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù ni lời nói giống nhau, mà rẻ chia rổ mà ẹ đạ trong tay giả nạ cụ tỏ đao thế không có ngừng xuống tới nặng nề chém ở tại phản màng bên trên. Cương giống như là chém vào trên sắt thép giống nhau, lực phản chấn động ổ mà ẹ đạ nổ rổ mì thay mặt toàn bộ cánh tay đều tê dại, nắm giả nạ cụ tỏ tay cũng buông lỏng ra. Dạ nạ củ tỏ rơi ở trên mặt đất mà phản màng lại không có chút nào bị hao tổn. Esgen Sasuke không ngờ tới ngươi cư nhiên cùng hù ẹ đỏ mùn cổ cấu kết với nhau. Kỳ ô dạ củ sùn xì nhìn phản màng bên trong Esgen, trầm giọng nói rằng. Cấu kết xin không cần dùng loại này từ ngữ tới vũ nhục ta. Esgen nhìn kỳ ô dạ củ sùn xì, nhàn nhàn nói, hù ẹ cổ mà ấn đầu cũng sớm đã là ở ta thống ngự phía dưới nư a mở đùa giỡn a. Esgen hắn thống trị hù ẹ cổ mà ấn đầu ngân ngươi. Vì sao mà sủ mổ tổ giản chỉ cụ nhìn bị phản màng bọc lại ý chi mà trên mặt lộ ra vô cùng bên ngoài thần sắc phức tạp, nàng hiển nhiên không dám tin tưởng. Ý chi mà cư nhiên cứ như vậy phản bội sở sổ si hệ tì. Ý chi mà không có cho mà sủ mổ tổ giản chỉ cụ một lời giải thích. Mà là cười nói ra, nhà ngươi vừa rồi hẳn là bắt nữa chặt một chút ra mà sủ mổ tổ giản chỉ cụ không có phát hiện, ở ngân quay đầu trong nháy mắt đó. Trên mặt lộ ra hơi hấy náy gặp lại sau dạng chi cụ. Esgen lợi dụng ngươi tới tiến hành hồn phách thí nghiệm thủ ta nhất định phải thân thủ chung kết hắn, thật xin lỗi á dạng chi cụ. Esgen càng di chuyển càng cao, hách nhưng đã lập vu giữa không trung. Uki Takzushi chăm chú nhìn chằm Esgen xảo xú kẻ. Đột nhiên, mở miệng hỏi, Esgen ngươi tại sao phải làm như vậy vì truy cầu cảnh giới cao hơn? Esgen nhìn Uki Takzushi nhàn nhạt mở miệng nói. Ánh mắt băng lãnh, dường như trong mắt ủ kỳ tạc Zeus hy dịu như vật chết. Ezen ngươi đọa lạc ấy ư? Ủ kỳ tạc Zeus hy dịu cao mày nói. Ủ kỳ tạc, là ngươi vô cùng kiêu ngạo á? Ezen xà xù kẻ tiếp tục nói ra, từ vừa mới bắt đầu bầu trời liền không có bất kỳ người nào, thậm chí là thần bất quá bầu trời này vương tọa khiến người ta khó có thể chịu được không đương kỳ gần kết thúc. Thời gian kế tiếp đem để ta làm thống trị lên trời nói thoại ngữ gian, Ezen bắt lại gác ở trên sống núi hắc khung kính mắt. Ở quanh thân linh áp áp bách dưới, biến thành bột mịn Ezen cái kia hai tròng mắt lạnh như băng, cũng rốt cuộc hiện lộ ra. Đồng thời đem tóc trên trán kéo hướng sau đầu, cả người khí chất cũng thay đổi thờ ơ, vô tình đây là tại chỗ hết thệ tử thần khi nhìn đến Ezen lúc này dáng dấp lúc, phản ứng giống vậy cùng bình thường Ezen cái kia người hiền lành. Nho nhã thân sĩ khí chất hoàn toàn là tuyệt nhiên tương phản. Nếu như Ezen bình thường chính là cái này dáng vẻ, chỉ sợ sớm đã đưa tới người khác chú ý mù cụ rột thì là nhiều hứng thú nhìn Ezen. Vừa rồi, ở Ezen trong giọng nói, nhưng là xuyên thấu qua lộ ra rồi rất nhiều thứ A từ vừa mới bắt đầu bầu trời không có bất kỳ người nào, thậm chí là thần mọi người đều biết, sừng sững ở trên bầu trời chính là Linh Vương. Mà Ezen lại nói, từ vừa mới bắt đầu bầu trời liền không có bất kỳ người nào, thậm chí là thần có thể người khác con sẽ cho rằng Ezen đây là tự đại ngôn luận. Thế nhưng, biết được hết thể mù cụ rổ cũng là cực kỳ tinh tưởng, Ezen nói cũng không sai. Bầu trời cũng không có thần tồn tại. Linh Vương cũng chỉ là thế giới bản nguyên mà thôi bất quá, Ezen là làm sao biết điều này.